Nó chưa đến trước người Lâm Chiết Vũ mà đã xé nát quần áo y ra. Nhưng trước việc này, Lâm Chiết Vũ lại không nóng nảy cũng không hoảng hốt, vẫn đứng tại chỗ. Đang lúc mọi người cảm thấy khó hiểu thì y hành động. Thua đi, Lâm Chiết Vũ gầm lên, quần áo phấp phới, mái tóc dài tung bay, thiên nhãn trên đỉnh đầu lao thẳng về phía Cổ Càn Vũ. Kết quả của trận đấu sắp được tiết lộ. Bành, trầm một tiếng nổ vang trời. Hai thiên tài cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất hoàn toàn đụng vào nhau, lôi đài có chu vi 100 mét tức thì hơi rung chuyển. Nhưng đám đông lại không quan tâm đến điều đó, họ chỉ muốn biết ai sẽ là người thắng. Cách chương.